Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vu Kiều, biên dịch và diễn đọc trên kênh Truyện Hư Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ, xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Thảo nguyên hắc ám hiện giờ có không ít thám tử của Trảo Yêu Cục. Những thám tử đó tuyệt đại đa số đều không phải là nhân loại, ngược lại là dị tộc, thậm chí ma tộc chiếm đa số. Nghề nghiệp của bọn họ đều không giống nhau, có người là mã phu kéo xe, có người là binh lính, quan quân nhỏ trong quân đội của ma tộc, hoặc là trưởng quầy tiểu nhị của nhà trọ. Mà sau khi Trảo Yêu Cục bắt đầu vào vực sâu hắc ám, toàn bộ hệ thống thám tử này đã nhanh chóng vận chuyển, điên cuồng tìm hiểu tin tức khắp nơi. Khoảng cách thời gian giết Lâm Bình Xuyên đã đi qua vài ngày. Trong Kim Chỉ Thành chỉ còn dư lại nhân loại, dị tộc, ma tộc khác đã toàn bộ rời khỏi tòa thành trì này. Đương nhiên, trên cơ bản không cần Trảo Yêu Cục động thủ đối với những người này. Những dị tộc hoặc là ma tộc bình dân đều tự mình có thể cảm giác được một cỗ áp lực bên trong Kim Chỉ Thành kia. Không có người là ngốc tử. Bọn họ đều biết kế tiếp Kim Chỉ Thành sẽ phát sinh đại sự khó lường. Toàn bộ đều trốn thoát khỏi Kim Chỉ Thành. Lúc này trong một thao trường rộng lớn tại Kim Chỉ Thành, mấy ngàn người ma đạo đang đứng ở chỗ này. Một số huấn luyện viên cao cấp của quân đoàn giáp sắt đang ở nơi này phổ cập quân sự thưởng thức cho bọn họ, cùng với huấn luyện bọn họ trở thành binh lính đủ tiêu chuẩn. Những người ma đạo đó nội tình quá mức chênh lệch. Tuy rằng bản lĩnh đơn độc của một đám bọn họ cường đại hơn không ít so với binh lính của quân đoàn giáp sắt, nhưng bọn họ căn bản là không có ý thức tập thể, càng không có nhận thức về chiến trường. Những người ma đạo này thích hợp nhất chính là chiến đấu quy mô nhỏ dưới 100 người. Chiến đấu như vậy có thể phát huy ra thực lực lớn nhất của bọn họ. Tuy nhiên, một khi đối mặt thiên quân vạn mã, bị chiến mã của quân địch đánh sâu vào, những người gọi là cao thủ ma đạo đó sẽ nháy mắt sụp đổ tan rã, thậm chí có thể nói là một kích bất kham. Cho nên những kiến thức quân sự đó cần thiết phải giáo huấn cho bọn hắn. Cảnh tượng như vậy không chỉ là ở trên thao trường này. Kim Chỉ Thành rất lớn, đủ để cất chứa mấy chục vạn người cư trú. Các nơi đều đang tiến hành phổ cập kiến thức quân sự như vậy, kỳ vọng trong khoảng thời gian ngắn làm những người ma đạo đó có thể ở trên chiến trường phát huy được tốt nhất. Lâm Hiểu Phong cùng với Vương Căn ngồi ở trên thao trường. Vương Căn như bộ dáng của những người ma đạo trước mắt đó, rất là bất đắc dĩ nói: những người này một khi lên chiến trường chính là pháo hôi, thậm chí pháo hôi đều còn không bằng. Pháo hôi tốt xấu gì còn sẽ không màng sinh tử, thẳng tiến không lùi hướng về phía trước. Những đàn gia hỏa mang theo bộ dáng này mới vừa lên chiến trường, sợ rằng sẽ bị sợ tới mức quay đầu liền chạy. Lâm Hiểu Phong tay cầm một điếu thuốc ở bên cạnh cười ha hả nói: Vương đại đoàn trưởng, đừng yêu cầu quá cao. Cái dạng này của bọn họ cũng là trong dự đoán rồi, không có gì hiếm lạ. Vương Căn gật gật đầu, nhịn không được che lại cái trán, thở dài một tiếng. Hắn lại cũng minh bạch theo như lời của Lâm Hiểu Phong chính là tình hình thực tế. Chỉ là cố thất vọng trong lòng kia vẫn là nhịn không được biểu lộ ra ngoài. Lúc này một binh sĩ bước tới, đến trước mặt Vương Căn cùng với Lâm Hiểu Phong cúi chào, nói: Lâm chỉ huy, cục trưởng bảo ngài đi qua một chuyến, nói có chuyện cần thương nghị. Tôi sao? Lâm Hiểu Phong gật đầu đối với Vương Căn nói: Vương đoàn trưởng, tôi đi trước, nhìn xem Vô Cửu nói cái gì. Đi thôi. Lâm Hiểu Phong đi theo phía sau binh lính, thường mau liền đi tới phía trước phủ thành chủ. Đương nhiên, hiện tại đã trở thành tổng bộ lâm thời của Trảo Yêu Cục. Trong một tiểu viện của phủ thành chủ, nơi này đã trở thành nơi làm việc của Vô Cửu. Trong viện phong cảnh thực đẹp, hoa thơm chim hót. Cảnh sắc như vậy ở dương gian có lẽ thường thấy, tùy tiện đến một nơi thâm sơn cùng cốc là có thể tùy ý thấy được. Thế nhưng ở vực sâu hắc ám tuyệt đối là một thứ hiếm lạ. Thứ hoa thơm chim hót này chỉ dở trong vực sâu hắc ám, 90% người ở đây đều không có chứng kiến qua. Bốn người Vu Cửu, Trần Chí Cương, còn có Hải Lão, Trương Lực đang ngồi ở trong sân viện. Bốn người cau mày: làm sao vậy? Lâm Hiểu Phong đi lên trước, nhìn bốn người kia sắc mặt không tốt, liền hỏi: xảy ra chuyện gì? Vô Kiểu nhìn về phía Lâm Hiểu Phong nói: có chút phiền toái. Trần Chí Cương nói: mới vừa truyền đến tin tức, 30 vạn đại quân của Thảo Nguyên Hắc Ám lúc này đang nhanh chóng tiến về Kim Chỉ Thành. Đại quân của Thảo Nguyên Hắc Ám sao? Trên mặt Lâm Hiểu Phong sửng sốt. Làm cái quỷ gì vậy? Bá chủ mới đã tuyển ra tới, cũng không cần thiết phải gấp gáp đối phó chúng ta báo thù cho Lâm Bình Xuyên chứ. Làm ra bộ dáng là được, phái 30 vạn đại quân làm gì? Lâm Hiểu Phong cũng là kìm không được vẻ kinh ngạc. Theo lý thuyết, Thảo Nguyên Hắc Ám sẽ nhanh chóng tuyển ra được bá chủ mới như vậy cũng đã là sự tình rất kỳ quái. Phải biết rằng mỗi đám thành chủ đó đều không phải là đèn cạn dầu cái gì. Vì vị trí thành chủ, nhóm người này không chừng sẽ làm ra chuyện gì. Người đùa ta giết có thể nhanh chóng tuyển ra bá chủ như vậy, thật sự là làm cho người ta kinh ngạc. Càng kỳ quái chính là tân bá chủ này mới vừa tiền nhiệm liền điều động 30 vạn đại quân làm gì. Phải biết rằng bên phía cung ma thần đều còn không có động tĩnh, người muốn tiến công cũng không cần nóng vội như thế, ít nhất cũng phải chờ ba vị bá chủ khác cùng nhau liên hợp lại tiến công mới đúng. Một mình người mang theo đại quân chạy tới cùng với Chảo Yêu Cục chém giết, thủ hạ của chính mình tử thương thảm trọng, để cho ba vị bá chủ khác ở bên cạnh xem náo nhiệt. Tân bá chủ này không phải là đầu bị thiếu khuyết sợi dây thần kinh nào rồi chứ? Trần Chí Cương nói. Căn cứ theo như lời trên tình báo, bá chủ tân nhiệm này là vợ của Lâm Bình Xuyên, Thượng Quan Thanh Nhi. Lâm Hiểu Phong trừng lớn hai mắt. Vợ của Lâm Bình Xuyên làm bá chủ tân nhiệm sao? Lâm Hiểu Phong không dám tin tưởng nói. Cô ta là một nữ tử nhân loại, tại sao có thể làm bá chủ? Cái đó không biết, thám tử không thể thám thính được tin tức. Trần Chí Cương thở dài. Chẳng qua Thượng Quan Thanh Nhi này mới vừa trở thành bá chủ, liền điều động 30 vạn đại quân hướng về Kim Chỉ Thành chúng ta tiến đến, chỉ sợ là muốn báo thù cho Lâm Bình Xuyên. Hải Lão mang theo vẻ mặt ảo não nói. Cô gái này thật là không biết trước sau, cùng thân là nhân loại, nếu trở thành bá chủ nên cùng chúng ta đứng ở trên cùng một chiến tuyến, cùng nhau đối kháng ma tộc mới đúng. Thế nhưng hiện tại còn trái lại đồng thủ với chúng ta. Lâm Hiểu Phong trắng mắt nhìn Vô Kiểu một cái. Còn không phải là người anh em đem chồng của người ta làm thịt, cô ta lên làm bá chủ đương nhiên sẽ báo thù cho chồng mình. Vô Kiểu xấu hổ sờ sờ cái gáy nói. Mặc kệ nói như thế nào, cô ta cũng là nhân loại. Nếu không, Hiểu Phong cậu lại đi làm thuyết khách một lần thử xem. Cô ta tốt xấu gì cũng là nhân loại, nói không chừng so với đảng vương dễ thuyết phục hơn nhiều. Cút đi! Lâm Hiểu Phong cầu chút do dự mắng. Chồng của người ta đã chết, tôi chạy tới, người ta còn không lột da của tôi sao? Làm sao còn có thể cùng với tôi nói chuyện? Trương Lực vẫn luôn trầm mặc không nói, lại cũng mở miệng nói. Đích xác không ổn, cô gái này mới vừa trở thành bá chủ liền không chút do dự tới tiến công, hiển nhiên là không thể nói chuyện. Đi tới cũng bất quá là đem người một nhà lâm vào bên trong nguy hiểm mà thôi. Trên mặt Vô Kiểu lộ ra thần sắc bất đắc dĩ, nhún vai, một bộ biểu tình tự trách mình. Tiếp theo Vô Kiểu hỏi, Trương Lực, nghĩ chút đối sách đi. Trên mặt Trương Lực biểu lộ ra thần sắc bất đắc dĩ, hắn mở tay ra nói, cục trưởng, cục diện trước mắt, một trong một lát tôi cũng nghĩ không ra đối sách, lúc trước là anh muốn vào tới đập nồi diêm thuyền. Vô Kiểu cười gượng nói, được rồi, đại nam nhân tại sao lại nhiều chuyện giống như đàn bà vậy, không đề cập tới cái này nữa. Không có đối sách, vậy đến lúc đó hành sự tùy theo hoàn cảnh là được. Hiển nhiên Vô Kiểu trực tiếp đem đề tài bỏ qua, không muốn tham luận tiếp về đề tài này. Trương Lực nhìn bộ dáng của Vô Kiểu bất đắc dĩ trợn trắng mắt, gặp được người lãnh đạo trực tiếp như vậy còn có thể nói cái gì. Vô Kiểu sờ sờ cái mũi nói, để người phía dưới đều gia tăng chuẩn bị đi, chỉ sợ sắp bắt đầu một trận ác chiến. 30 vạn người đều làm chúng ta có áp lực lớn như thế, vậy còn có 3 vị bá chủ thì sao đây? Lâm Hiểu Phong nói. Tuy rằng lúc này loại lời nói như vậy là không thích hợp, nhưng Lâm Hiểu Phong vẫn đều phải nói đến. Vô Kiểu chu bả vai của Lâm Hiểu Phong một chút. Tiểu tử cậu, cái hay không nói, nói cái dở làm gì? Lâm Hiểu Phong suy nghĩ một chút nói. Cục diện trước mắt, nếu như chỉ là 30 vạn đại quân của Thảo Nguyên Hắc Ám, nói không chừng chúng ta còn có thể chống đỡ, thậm chí là đánh bại bọn họ. Rốt cuộc bên phía chúng ta có hơn 5 vạn người, nhân số tuy rằng kém một ít, nhưng 30 vạn đại quân kia, rốt cuộc cũng đều không phải toàn bộ đều là tinh nhuệ. Nhưng nếu những vị bá chủ khác lúc này lại ra tay, vậy thì rất khó chống lại. Mọi người đều lâm vào bên trong trạng thái đau đầu. Tại biệt viện của Đằng Vương, từ sau lần gặp mặt Lâm Hiểu Phong, Đằng Vương liền không có ra khỏi cửa, trên cơ bản đều thành thật lưu lại trong phòng. Giờ phút này thủ hạ lại tới bẩm báo, nói có khách nhân tiến đến. Đằng Vương đang ở trong thư phòng, nguyên bản muốn phân phó người phía dưới đem khách nhân đưa tới đại sảnh gặp mặt, không nghĩ tới người đó lại trực tiếp đẩy cửa thư phòng đi đến. Đây chính là hành vi cực kỳ không lễ phép. Thư phòng là nơi riêng tư, không có chủ nhân mời đến, tùy tiện tới đây có thể nói là một sự kiện cực kỳ thất lễ. Nhưng nhìn thấy người tới, trên mặt Đằng Vương lại là bài trừ tươi cười, bởi vì người tới là Lưu Bá Thành. Bạch tiên sinh! Đằng Vương cung kính đứng lên. Ai mà không biết Lưu Bá Thành là tâm phúc lớn nhất của ma thần. Lưu Bá Thành đi vào bên cạnh Đằng Vương, hạ giọng ở bên tai Đằng Vương nói nhỏ vài câu. Sắc mặt Đằng Vương liên tiếp biến ảo. Một ngày sau tại cung ma thần, ngày này ma thần rất là vui vẻ đem ma lục, long tòng nhất, Đằng Vương, 12 sứ đồ cùng với thế lực khá lớn của các thành chủ khắp nơi sôi nổi gọi tới. Trong đại điện to lớn của cung ma thần, mọi người dựa theo thứ tự mà ngồi. Nhìn phía trên, trên mặt ma thần mang theo tươi cười, mọi người ẩn ẩn cũng đều suy đoán tới hắn vì cái gì mà cao hứng. Ma thần đi thẳng vào vấn đề nói. Bá chủ mới nhậm chức đã tuyển ra, tin tưởng không ít người cũng nghe nói nàng là ai. Thượng quan Thanh Nhi cũng chính là vợ của Lâm Bình Xuyên. Tuy vực sâu hắc ám ta chưa bao giờ có nữ tử làm bá chủ, nhưng ta coi trọng năng lực của Thượng quan Thanh Nhi không tầm thường, dễ dàng liền điều động 30 vạn đại quân. Xác thật là người trước mắt được chọn làm bá chủ thích hợp nhất. Người phía dưới nghe được ma thần nói, minh bạch đây là ma thần truyền lại một tin tức. Bên phía hắn tán thành vị trí của bá chủ Thượng quan Thanh Nhi. Có thể trở thành bá chủ hay không, thế lực trong tay lớn thế nào, quyền lợi lớn bao nhiêu đều không phải là chủ yếu, mà là có được sự ủng hộ của ma thần, như vậy liền đủ rồi. Ba người long trọng nhất, Đằng Vương, Ma Lục cũng đều gật đầu. Ma thần đều đã thừa nhận, bọn họ đương nhiên cũng chỉ có thể gật đầu. Ma thần cao hứng đương nhiên là bởi vì Thượng quan Thanh Nhi không nói hai lời trực tiếp liền tiến công Kim Chỉ Thành. Việc này đối với ma thần mà nói tuyệt đối là một tin tức tốt, lúc này mới làm cho hắn nhanh chóng thừa nhận vị trí bá chủ của Thượng quan Thanh Nhi như vậy. Lúc này Đằng Vương ở phía dưới lại đi ra, hắn ăn mặc một thân chiến giáp, cung kính hướng về phía ma thần nói. Ma thần đại nhân, tôi nguyện xuất chiến, dẫn dắt 25 vạn quân thủ hạ, trợ giúp Thượng quan Thanh Nhi một tay, một tiếng trống làm cho tinh thần hăng hái thêm, đem những nhân loại này bắt lấy. Đằng Vương vui vẻ nói. Long Tòng Nhất ngồi trên ghế của mình, biểu tình không có chút nào biến hóa, giống như chuyện này cùng với chính mình không có quan hệ. Mà Ma Lục lại là sắc mặt thay đổi, thầm nghĩ trong lòng, gia hỏa Đằng Vương này không phải là đầu có vấn đề chứ. Lúc này thật tốt có người xuất binh tấn công Trào Yêu Cục, gia hỏa này không có việc gì muốn lao vào trong đó làm gì? Thật sự coi việc chiến đấu với Trào Yêu Cục là chuyện tốt sao? Chẳng phải lấy Lâm Bình Xuyên phía trước chính là một ví dụ tốt nhất. Đương nhiên, ứng với một câu châm ngôn, đạo hiếu chết không liên quan gì đến bần đạo, gia hỏa này muốn chịu chết cùng chính mình cũng không có quan hệ gì. Ma Lục nhàn nhạt nhìn về phương hướng khác, không có ý tứ muốn chen vào nói. Thành chủ đi vào nơi này đương nhiên cũng có thủ hạ của Đằng Vương, thấy lão đại của mình đều đã tỏ thái độ, một đám cũng đều đứng dậy sôi nổi muốn nói lên chiến trường tắm máu giết địch. Ma thần ngồi phía trên cười ha ha nói. Tốt tốt, quả nhiên là hậu sinh khảo úy. Ngươi cùng với Thượng quan Thanh Nhi đều trở thành bá chủ không lâu, lại là dũng mãnh như vậy, quả nhiên ta không nhìn lầm ngươi. Lời này cũng là nói cho Long Tòng Nhất cùng với Ma Lục nghe, muốn nhắc nhở hai người bọn họ nhìn xem Đằng Vương cùng với Thượng quan Thanh Nhi, hai bá chủ mới vừa nhậm chức nguyện ý chủ động mang mình xuất trình, trái lại hai người bọn họ thì sao, lại giống như chuyện không liên quan đến mình. Thuộc hạ tuyệt đối không phụ kỳ vọng của ma thần đại nhân đối với mình, Đằng Vương lớn tiếng nói. Năm ngày sau, trên bốn đạo tường thành của Kim Chỉ Thành toàn bộ đề phòng nghiêm ngặt, trong đó hai mặt tường thành tấn công tốt nhất phân biệt do 2.000 binh lính của quân đoàn giáp sắt cùng với 5.000 phân tử ma đạo thêm vào đóng giữ. Mà hai mặt tường thành khó có thể tấn công từng bên có 2 vạn phần tử ma đạo thủ vệ. Thời tiết trong vực sâu hắc ám đã chuyển lạnh, trên tường thành thường thường sẽ có gió lạnh thổi lên, làm cho binh lính ở phía trên tường thành lạnh đến cả người phát run. 30 vạn đại quân đã tới cách nơi này 30 dặm, lại là tĩnh dưỡng 2 ngày. Trong đại sảnh phủ thành chủ, Trương Lực đứng ở phía trên hội báo tình huống. Ngồi ở chỗ này, Vũ Cửu, Lâm Hiểu Phong, Hải Lão, Trần Chí Cương, năm đoàn trưởng phân đoàn của quân đoàn giáp sắt, cùng với các giáo chủ ma giáo có thế lực lớn và hơn 30 thành viên có thâm niên trong Trảo Yêu Cục. Tùy thời đều sẽ có khả năng tiến công, mọi người cần thiết ở tại trên tường thành, bảo trì trạng thái, một khi đánh tới liền có thể tham chiến. Mặt khác, Đằng Vương cũng đã dẫn dắt 25 vạn đại quân, chỉ sợ ở 2 ngày sau liền sẽ tới. Trên mặt Trương Lực tất cả đều là thần sắc nghiêm túc. Tóm lại, một trận chiến này nếu như thất bại, không ai có thể tồn tại rời khỏi nơi này. Người phía dưới tất cả đều là thần sắc nghiêm túc, đặc biệt là những giáo chủ ma giáo kia càng là trong lòng bất an. Mẹ nó, không phải nói tổng cộng chỉ có 30 vạn đại quân thôi sao? Lúc này đều đã có 55 vạn quân địch xuất hiện, đây lại mới chỉ là của 2 bá chủ mà thôi. Đám giáo chủ ma giáo đó đương nhiên cũng minh bạch chính mình đã bị Vô Cửu lừa, nhưng cũng chỉ có thể nuốt vào trong bụng. Đương nhiên trong lòng vẫn là muốn mắng Vô Cửu vài câu. Hải Lão ngồi trước mặt mọi người, nhìn thoáng qua giáo chủ ma đạo phía dưới, tiếp theo mở miệng nói: nếu như ma đạo chúng ta đã đi vào vực sâu hắc ám, liền sẽ không dễ dàng lui về phía sau. Một trận chiến này tất nhiên là sẽ đi theo cục trưởng Vô Cửu cùng quân địch tử chiến một phen. Lúc này Hải Lão đứng ra nói như vậy, một phương diện là tỏ thái độ cho Vô Cửu, nhưng kỳ thật phần nhiều là nói cho mọi người ma đạo phía dưới nghe. Hải Lão hiện giờ có thể nói là thủ lĩnh lớn nhất của ma đạo, những giáo chủ ma giáo phía dưới đó đối với đại chiến kế tiếp khẳng định hoặc nhiều hoặc ít sẽ có thấp thỏm lo lắng, cần thiết phải có người đứng ra ổn định tâm thái của bọn họ một chút. Những giáo chủ đó một đám lại không hề nói gì, đều trầm mặc, trong lòng bọn họ âm thầm thở dài một hơi. Vực sâu hắc ám này cố nhiên là tốt, nếu như lấy được đích xác có thể làm cho bọn họ tại đây xưng vương xưng bá, nhưng mấu chốt là cũng phải còn mạng để hưởng. 55 vạn đại quân tiếp cận mà đến, áp lực đối với bọn họ thật sự là quá lớn. Vũ Kiều ngồi ở phía trên lại là mở miệng nói: các vị cũng không cần quá lo lắng, tiếp theo chúng ta sẽ đi xin chi viện. Tuy nhiên, mặc kệ là thành viên của Trảo Yêu Cục hay là các vị giáo chủ ma đạo, trong lòng kỳ thật phần nhiều đều cho rằng Vũ Kiều nói như vậy bất quá là an ủi bọn họ hoặc là ổn định tâm thái của bọn họ mà thôi. Nếu như có viện quân, chỉ sợ đã sớm chạy tới, nào đến nỗi giờ này đều còn không có chút tin tức nào. Lâm Hiểu Phong không nói gì, một đám người cũng bắt đầu thương nghị đối sách, nên làm như thế nào đánh một trận này. Đối với đánh giặc, Lâm Hiểu Phong cũng không phải quá hiểu biết. Tuy rằng hắn có thể mang binh xung phong liều chết, nhưng chân chính chỉ huy chiến trường, khống chế cục diện, hắn lại không hiểu. Hắn cũng coi như là tự hiểu lấy mình. Mọi người ước chừng thương nghị hơn 2 giờ, tiếp theo mới chậm rãi tan đi. Lúc này Trương Lực lại nói: Hiểu Phong, chờ một chút. Lâm Hiểu Phong quay đầu nhìn lại, Trương Lực đi vào bên cạnh hắn nói: cục trưởng có chuyện muốn nói cho cậu. Có việc sao? Lông mày của Lâm Hiểu Phong hơi hơi nhíu lại. Vương bát đản này tìm chính mình khẳng định không phải là việc gì tốt. Hắn cùng với Trương Lực đi tới một thư phòng nằm ở phía sau đại sảnh. Sau khi Vô Cửu họp xong, liền trực tiếp đi vào trong thư phòng. Nếu như ở lại đại sảnh, không chừng sẽ bị những giáo chủ ma giáo đó giữ lại hỏi đông hỏi tây. Rốt cuộc phía trước hắn đã lừa bọn họ, và nhất nhóm người này muốn một lời giải thích thì phải làm như thế nào? Trong thư phòng có đốt đàn hương, bay ra mùi hương nhàn nhạt. Vô Cửu thấy Lâm Hiểu Phong tiến vào, trên mặt lộ ra tươi cười, liền nói: Hiểu Phong, tới, ngồi ngồi. Nhìn dáng vẻ Vô Cửu chất đầy tươi cười, Lâm Hiểu Phong nói: tìm tôi có chuyện gì? Tôi phải nói trước, có chuyện gì nguy hiểm đừng tìm tôi. Hắn vừa nói, ngồi vào trên ghế đối diện Vô Cửu. Vô Cửu xoa xoa tay, vẻ mặt chất phác nói: ây, kỳ thật cũng không có đại sự gì. 55 vạn đại quân tiếp cận này, bên phía chúng ta chỉ có hơn 5 vạn người, nếu như đánh tới, chỉ sợ phần thắng cũng là không lớn. Ai mà không biết phần thắng không lớn? Lâm Hiểu Phong nói, cho nên thế nào? Vừa rồi tôi nghe được anh nói sẽ đi cầu viện quân, chẳng lẽ là muốn cho tôi đi tìm viện quân sao? Không cần không cần. Phú Kiều vội vàng xua tay. Tên Trương Linh Phong kia sẽ giúp ta liên hệ viện quân, tìm cậu là bởi vì một sự kiện khác. Trương Linh Phong sẽ liên hệ viện quân sao? Lâm Hiểu Phong có chút kỳ quái nhìn Vu Kiểu. Hắn đột nhiên nhớ tới thực lực của Trương Linh Phong, để viện quân gấp rút tới tiếp viện không phải càng tốt sao? Vu Kiểu lại không có giải thích quá nhiều về vấn đề này, mà là nói, cục diện trước mắt cậu cũng rõ ràng, tuy rằng không biết Thảo Nguyên Hắc Ám kia hạng nữ nhi như Thượng Quan Thanh Nhi trở thành bá chủ như thế nào, hơn nữa còn đem gần 30 vạn đại quân nắm trong tay, bất quá phương pháp giải quyết lại cũng có, hơn nữa thập phần đơn giản. Nói xong, Vũ Kiều nhìn về phía của Trương Lực. Trương Lực ở bên cạnh bổ sung, đơn giản mà nói, muốn cho cậu lẻn vào bên trong quân doanh của Thượng Quan Thanh Nhi, đem cô ta trực tiếp giết chết. Những thành chủ đó ở trong Thảo Nguyên Hắc Ám đối với ngôi vị bá chủ đều là dã tâm bừng bừng, chỉ cần giết Thượng Quan Thanh Nhi, bọn họ cũng sẽ không muốn báo thù cho cô ta, ngược lại sẽ cùng nhau tranh đoạt vị trí bá chủ trong Thảo Nguyên Hắc Ám. Lâm Hiểu Phong có chút bất đắc dĩ nhìn hai người bọn họ. Ý của các anh là muốn để cho tôi đi ám sát một cô gái, lại còn là một nhân loại? Trương Lực nói, đương nhiên, nếu cậu có thể thuyết phục được cô ta, để cho cô ta đứng ở bên phía chúng ta, đương nhiên là tốt nhất. Nếu không nói được, chỉ có thể đem cô ta giết chết. Lâm Hiểu Phong trầm mặc một lát, đối với Vô Kiểu nói, mẹ nó, Vô Kiểu, Vương Bát Đản anh, loại sự tình này tại sao không tự mình đích thân đi làm đi? Vô Kiểu xấu hổ nở nụ cười, tiếp theo nói, không phải là yêu cầu có ta trấn thủ Kim Chỉ Thành sao? Nếu ta rời đi, quỷ mới biết kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì, vạn nhất ma thần tự mình tìm đến, cậu đi đánh cùng hắn sao? Thật sự là như thế, bên phía Kim Chỉ Thành này cần thiết phải có người tọa trấn mới được, trừ bỏ Vu Kiểu ra không ai có thể là đối thủ của ma thần. Lâm Hiểu Phong nói, tôi chỉ có thể tận lực thử một lần. Ai ra, tại sao mỗi lần đều là tôi đi làm loại sự tình này vậy? Nếu là ám sát một người đàn ông cũng liền thôi, nhưng Thượng Quan Thanh Nhi là một nữ nhi, hơn nữa lại là nhân loại, việc này làm cho Lâm Hiểu Phong có chút bận tâm. Trương Lực nói, cục diện trước mắt cũng bất chấp những chuyện đó, đại cục làm trọng. Trong lòng của Lâm Hiểu Phong đương nhiên cũng minh bạch, tiếp theo hắn hỏi, Vũ Kiểu, Trương Linh Phong kia đâu? Chúng ta muốn cùng vực sâu hắc ám đại chiến, anh không nghĩ biện pháp để cho hắn lại đây hỗ trợ sao? Vũ Kiểu lắc đầu nói, cậu cho rằng tôi không nghĩ tới sao? Hắn trở thành chi chủ Bồng Lai, không dễ dàng rời khỏi Bồng Lai được, mỗi lần rời đi chỉ có thể một lát, trừ phi là vượt qua bờ đối diện mới có thể tùy ý rời đi. Lâm Hiểu Phong nghe thấy vậy gật đầu nói, yêu cầu tôi khi nào xuất phát? Trương Lực nói, hiện tại liền đi, Thượng Quan Thanh Nhi không biết khi nào liền sẽ bắt đầu tiến công, chỉ cần ở thời điểm trước khi cô ta tiến công đem cô ta giết chết, đại quân của Thảo Nguyên Hắc Ám chắc chắn sẽ tàn giá, đến lúc đó Đằng Vương dẫn dắt 25 vạn đại quân, binh lực trước mắt của chúng ta muốn ngăn cản lại là không khó. Trên một mảnh bình nguyên cách Kim Chỉ Thành không xa, nơi này có đại lượng quân đội đóng quân tại đây, 30 vạn đại quân có thể nói là vô biên vô hạn. Những đại quân đó phân biệt căn cứ theo thế lực của từng thành chủ, từng người ở trong doanh trướng của mình đi lại. Tuy rằng bọn họ lúc này đã tôn Thượng Quan Thanh Nhi làm lãnh tụ của bọn họ, nhưng bọn họ cũng không quá ủng hộ Thượng Quan Thanh Nhi. Tuy rằng người đông thế mạnh, nhưng lại là năm bè bảy mảng, chưa bỏ 10 vạn tinh nhuệ trong tay của Thượng Quan Thanh Nhi, nguyên bản là thủ hạ cũ của Lâm Bình Xuyên, những người khác đều không đáng tin cậy. Bên trong quân doanh to lớn, quân đội chính giữa nhất đó là 10 vạn đại quân tinh nhuệ trong tay của Lâm Bình Xuyên, mà chung quanh lại là quân đội trong tay từng thanh chủ khác. Đại quân tinh nhuệ chính giữa nhất không ngừng tuần tra đề phòng nghiêm ngặt. Trong doanh trướng trung tâm, nơi này bày không ít binh khí, tùy ý có thể thấy được tinh thần chiến đấu. Thậm chí Thượng Quan Thanh Nhi đều đã thay một thân chiến giáp. Dù sao đây cũng là quân doanh, Thượng Quan Thanh Nhi ăn mặc những quần áo ngày thường đó lại là không thích hợp. Nàng mặc một thân chiến giáp lại thật sự có vẻ anh khí bừng bừng. Phía dưới nàng đang đứng Hồng Thần, phó tướng cũ của Lâm Bình Xuyên, hiện giờ cũng là phó tướng của 10 vạn đại quân tinh nhuệ này. Hồng Thần có thể nói là tâm phúc tuyệt đối của Lâm Bình Xuyên. Phía trước, nếu không phải có hắn duy trì thượng quan thanh nhì, liền với 10 vạn đại quân nắm giữ trong tay, tuyệt đối có thể là người có khả năng được chọn làm bá chủ. Hồng thần lúc này đứng ở phía dưới, thượng quan thanh nhì từ từ hỏi. Hồng thần tướng quân, chúng ta đã đóng quân tại nơi này 2 ngày, khi nào mới có thể tiến công Kim Chỉ Thành, vì phu quân của ta báo thù rửa hận. Hồng thần nói, phu nhân, còn cần chờ đợi, hiện tại tùy tiện tiến công, không biết quân đội của những kẻ thần bí đó có thủ đoạn gì. Căn cứ bên phía chúng ta điều tra, quân đội của những nhân loại này hiện giờ có hơn 5 vạn người. Mà lúc trước Lâm Bình Xuyên đại nhân có 1 vạn đại quân, khi đó đối phương chỉ có 1.000 nhân thủ, cũng đã gặp trở ngại cực lớn. Có thể thấy được sức chiến đấu của quân đội nhân loại này cực mạnh. Chúng ta cần phải chờ đợi sau khi Đặng Vương đến, sẽ cùng nhau tiến công. Thượng quan Thanh Nhi nói, ây, đáng tiếc những thành chủ thủ hạ của ta, một đám trên mặt khen tặng, nhưng trong lòng bọn họ không biết cất giấu tham vọng lang sói gì. Nếu không, 30 vạn đại quân lại cũng đủ rồi. Hồng thần gật đầu, đích xác nếu như 20 vạn đại quân kia thật sự nghe lệnh mà nói, hiện tại liền hoàn toàn có thể tiến công, không cần chờ đợi đại quân của Đằng Vương đuổi tới. Tiếp theo, thượng quan Thanh Nhi cắn răng nói, ta mặc kệ, thông báo những thành chủ khác, sau 1 canh giờ xuất phát, tiến công Kim Chỉ Thành. Trong lòng của thượng quan Thanh Nhi vội vàng muốn báo thù cho Lâm Bình Xuyên. Trong đầu nàng hồi tưởng lại đủ loại chuyện tốt mà Lâm Bình Xuyên đã làm cho nàng, kiêu hận trong lòng nàng lại cũng càng lớn. Nữ nhân cùng với nam nhân khác nhau, nam nhân mặc kệ là có kiêu hận gì, có lẽ sẽ bởi vì đại cục có thể tạm thời ẩn nhẫn, nhưng nữ nhân lại là muốn báo thù rồi tính sau. Đặc biệt là tình yêu nam nữ như vậy, ở trên phương diện tình cảm, nữ nhân đều là thực cố chấp. Hồng thần vừa nghe, hắn nhìn bên trong hai mắt của thượng quan Thanh Nhi hiện lên những tia kiêu hận, nguyên bản lại muốn khuyên bảo vài phần, thế nhưng liền dừng lại. Hắn gật đầu nói, tôi hiểu rồi phu nhân, tôi liền đi triệu tập những thành chủ khác, thương nghị tiến công kế tiếp. Nói xong, Hồng thần xoay người đi ra ngoài. Sau khi Hồng thần rời đi, thượng quan Thanh Nhi ngồi ở trên ghế, gỡ xuống một cây kim châm trên đầu. Kim châm này là vật đính ước mà lần đầu gặp mặt Lâm Bình Xuyên hắn đã đưa cho nàng. Phu quân, thực mau là ta có thể báo thù cho chàng. Thượng quan Thanh Nhi thầm nghĩ trong lòng. Lúc này, Lâm Hiểu Phong từ bên ngoài lều trại chậm rãi đi đến. Thượng quan Thanh Nhi, lần đầu gặp mặt, xin hãy chỉ giáo. Ngươi là người nào? Thượng quan Thanh Nhi nhìn thấy Lâm Hiểu Phong đột nhiên tiến vào, có chút kỳ quái nói. Ngươi vào bằng cách nào? Nếu như có người xa lạ tới chơi, thủ vệ bên ngoài khẳng định sẽ trước tiên thông báo một tiếng, không có khả năng cứ như vậy thả người tiến vào. Những binh lính trong quân doanh của các cô nhìn dáng vẻ tuần tra không quá mức nghiêm túc, ta đi vào tới cũng không thể phát hiện. Lâm Hiểu Phong cười nói đi lên trước. Thực lực của Lâm Hiểu Phong, những binh lính ma tộc bình thường làm sao có thể phát hiện được hắn. Lâm Hiểu Phong nhìn thượng quan Thanh Nhi nói, thượng quan tiểu thư, cô tốt xấu gì cũng là nhân loại, hiện giờ trở thành bá chủ tại thảo nguyên hắc ám, là người cùng tộc, không phải hẳn là trợ giúp nhân loại chúng ta mới đúng sao? Sau mặt của thượng quan Thanh Nhi lạnh như băng nói, giúp các ngươi? Lúc trước khi phu quân ta còn sống, bởi vì ta, hắn đã trợ giúp nhân loại trôi giạt khắp nơi, nhưng cuối cùng thì sao? Hắn chết ở trong tay nhân loại. Khi thượng quan Thanh Nhi nói tới đây, đôi tay siết chặt kêu lên răng rắc. Nếu như có thể làm lại từ đầu, ta tình nguyện để cho hắn trước này sẽ không gặp gỡ ta, sẽ không lại đối với nhân loại tốt như thế nữa. Lâm Hiểu Phong thấy được bên trong hai mắt của nàng thiêu đốt ngọn lửa, trong lòng hắn thở dài một hơi. Thượng quan tiểu thư, cô nói như vậy tôi cũng không thể không nói. Lâm Bình Xuyên này sinh thời cùng với tôi xem như bằng hữu, hắn chết tôi cũng không muốn, chẳng qua xu hướng là như vậy. Xu hướng cái chó má gì, phụ quân ta đã chết, nói nhiều như vậy có ích lợi gì? Thượng quan Thanh Nhi nhìn chằm chằm với Lâm Hiểu Phong nói, nếu như người tới khuyên ta làm phản, xem như người đã tìm lầm người rồi. Đột nhiên, thượng quan Thanh Nhi bạo khởi, tay cầm một thanh kiếm hướng về yết hầu của Lâm Hiểu Phong liền đâm tới. Nàng ra tay cực nhanh, làm cho Lâm Hiểu Phong đều có chút ngoài ý muốn. Tuy rằng hắn biết thượng quan Thanh Nhi có thể ở bên trong nhiều thành chủ như vậy trở thành bá chủ, chắc chắn có chút bất phàm, nhưng hắn cũng còn như là 100 triệu lần không nghĩ tới Nữ nhân này thế nhưng có thực lực cảnh giới địa tiên, hơn nữa phân thực lực này cực kỳ không tầm thường, ít nhất cũng là cảnh giới địa tiên trung kỳ. Hơn nữa thân là vợ của kiếm ma Lâm Bình Xuyên, kiếm thuật cũng có thể gọi là đăng phong tạo cực. Lâm Hiểu Phong tránh né kiếm trong tay của Thượng Quan Thanh Nhi, hắn siết chặt nắm tay, hít sâu một hơi. Nếu như cô lại chấp mê bất ngộ, tôi cũng chỉ có thể giết cô. Vậy đem ta giết chết đi. Thượng Quan Thanh Nhi có chút điên cuồng quát lớn. Các người giết chết phu quân của ta, hiện giờ nó đến chiêu hàng, nhưng chiêu hàng không thành, rồi lại muốn ra tay giết người, cùng tộc như vậy, cần tới làm chi? Lâm Hiểu Phong bị lời mà Thượng Quan Thanh Nhi nói, lập tức chấn chủ. Hắn cũng là sửng sốt, không nghĩ tới Thượng Quan Thanh Nhi sẽ nói như vậy. Hơn nữa lời nói ra làm cho Lâm Hiểu Phong hoàn toàn không thể phản bác. Nàng nói không sai, cách làm của bọn họ có thể quá mức đê tiện hay không? Thế nhưng Lâm Hiểu Phong hít sâu một hơi, lại là thực mau khôi phục thần sắc. Phiêu huyết ma đao xuất hiện ở trong tay hắn, nhưng hắn lại không có ra tay giết chết Thượng Quan Thanh Nhi. Mặc dù Thượng Quan Thanh Nhi lúc này sơ hở trồng chất, hắn vẫn là không có ra tay. Lâm Hiểu Phong không ngừng ngăn cản công kích của Thượng Quan Thanh Nhi. Thế nào, nói không ra lời sao? Thượng Quan Thanh Nhi quát lớn. Lâm Hiểu Phong trầm mặc một lát nói. Hành động của chúng ta đều là vì bảo hộ rất nhiều người. Giết ta là có thể bảo hộ đại bộ phận người, vậy người có nghĩ tới hay không? Như vậy đối với ta không công bằng. Trên mặt Thượng Quan Thanh Nhi lộ ra nụ cười lạnh băng. Hay là nói, nếu giết người có thể bảo hộ rất nhiều người, người có thể chịu chết hay không? Miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, đầy mặt dối trá giả tạo. Lâm Hiểu Phong không khỏi lâm vào suy tư. Tiếp theo hắn thở ra một hơi thật sâu, nhìn thoáng qua phiêu huyết ma đao trong tay, lại nhìn thoáng qua Thượng Quan Thanh Nhi đứng ở cách đó không xa. Lâm Hiểu Phong thừa nhận chính mình không thể làm được loại sự tình giết chết Thượng Quan Thanh Nhi này, ít nhất dưới tình huống như vậy hắn không ra tay được. Mà bên ngoài doanh trướng lúc này cũng chuyển đến dày đặc tiếng bước chân, hiển nhiên thanh âm đánh nhau vừa rồi đã khiến cho binh lính bên ngoài đề phòng cảnh giác. Hôm nay tôi sẽ không giết cô, nhưng lần sau gặp mặt có lẽ tôi sẽ cho cô một đáp án. Tuy rằng tôi không biết nên trả lời những vấn đề phía trước của cô như thế nào, nhưng chúng ta đều là nhân loại. Nếu như không có gì tất yếu, tôi cũng không muốn giết chết nhân loại. Lâm Hiểu Phong nhìn Thượng Quan Thanh Nhi thật sâu, sau đó xoay người xông ra ngoài. Bên ngoài doanh trướng đã có rậm rạp binh lính ma tộc cầm trong tay trường thương, nhìn Lâm Hiểu Phong lao ra từ trong doanh trướng của chủ tướng. Sắc mặt Hồng Thần cả kinh, hắn đi theo bên người của Lâm Bình Xuyên, đã từng nhìn thấy Lâm Hiểu Phong. Thấy Lâm Hiểu Phong từ trong doanh trướng lao ra, trong lòng hắn tức khắc vô cùng giật mình, vội vàng quát lớn. Đám người này bắt lấy, nếu như chống cự, giết chết ngay tại chỗ. Nói xong, Hồng Thần trước tiên vọt vào bên trong doanh trướng, nhìn đến bên trong, Thượng Quan Thanh Nhi ngồi trên ghế, vẻ mặt bất đắc dĩ. Lâm phu nhân, ngài không sao chứ? Thượng Quan Thanh Nhi chậm rãi lắc đầu, Hồng Thần hỏi. Lâm Hiểu Phong là tới ám sát ngài sao? Thượng Quan Thanh Nhi nói. Tận lực không cần giết chết người này, bắt lấy ngay tại chỗ là được. Vâng. Hồng Thần nói xong xông ra ngoài. Thượng Quan Thanh Nhi ngồi trên ghế, trong đầu lại là suy tư về những lời mà Lâm Hiểu Phong đã nói. Một ít ký ức phủ đầy bụi đã lâu chậm rãi xuất hiện từ trong đầu của nàng. Khi đó nàng còn chưa có gặp gỡ Lâm Bình Xuyên, mà là sinh hoạt ở trong một thôn trang nhân loại, ở trong vực sâu hắc ám. Tuy rằng nhân loại bị các dị tộc khác khinh dễ áp bức, nhưng lại đoàn kết ở bên nhau. Nàng nhớ rõ đại ca nhà bên thường xuyên mang nàng lên núi hái trái cây, cũng nhớ rõ đại bá hàng xóm săn thú trở về đều đưa tới nhà nàng mỗi ít thịt. Có lẽ bên trong nhân loại sẽ có đủ loại phân tranh tranh đấu, nhưng nhân loại có một đặc tính chung. Bên trong nhân loại cho dù khinh dễ nhau như thế nào đều được, nhưng chỉ cần có ngoại tộc tới khinh dễ, tất cả nhân loại đều sẽ hoàn toàn đoàn kết ở bên nhau. Bên trong đầu óc của nàng thực loạn, những thứ tình cảm cùng tộc đó cũng không phải là tùy tiện có được. Ở dương gian, đi ra nước ngoài, nhìn thấy một người Trung Quốc liền sẽ cảm thấy thân thiết, mỗi lần về nước sẽ có cảm giác vô cùng thân thuộc. Đây là sự khác nhau giữa mỗi quốc gia, càng đừng nói sự khác biệt giữa chủng tộc cùng với chủng tộc như vậy. Bên ngoài doanh trướng, Lâm Hiểu Phong cầm trong tay phiêu huyết ma đao, không có binh lính ma tộc nào có thể ngăn trở được một đao của hắn. Tình huống hỗn loạn đến cực điểm. Những binh lính đó đều là thân vệ trước kia của Lâm Bình Xuyên, nếu như không có khả năng đảm nhiệm, nếu không cũng không có khả năng đảm nhiệm bảo hộ thượng quan Thanh Nhi. Bọn họ đều là dũng sĩ, dũng mãnh không sợ chết. Mặc kệ phía trước ngã xuống bao nhiêu người, trước sau bọn họ có thể một tiếng trống làm cho tinh thần hăng hái thêm nhằm về phía trước, cùng với Lâm Hiểu Phong liều mạng. Hồng Thần nhìn thực lực của Lâm Hiểu Phong, trong lòng cũng là thật sự khiếp sợ. Thực lực như vậy, nếu như dựa theo lời của thượng quan Thanh Nhi muốn bắt sống, chỉ có một khả năng, đó là không ngừng dùng tính mạng của binh lính thủ hạ đi lên đua tranh, khiến cho Lâm Hiểu Phong hao hết sức lực. Nhưng hiện tại, nhằm về phía của Lâm Hiểu Phong đều là tinh binh số 1 số 2, đấu pháp như vậy thật sự là làm người thịt đau như cắt. Dừng tay! Đột nhiên thanh âm của thượng quan Thanh Nhi vang lên, tất cả binh lính không do dự chút nào dừng tay, lùi ra phía sau. Tinh nhuệ như bọn họ đối với mệnh lệnh có thể nói là tuyệt đối phục tùng. Nguyên bản binh lính vây quanh Lâm Hiểu Phong chém giết đều thoái lui ra sau. Lâm Hiểu Phong đứng ở tại chỗ, cảnh giác nhìn bốn phía. Trên mặt đất nơi nơi đều là thi thể, trên người hắn cũng nhuộm đầy vết máu. Thượng quan Thanh Nhi ăn mặc chiến giáp đi nhanh về phía của Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong, các người giết phu quân của ta, cùng ta thủ không đội trời chung, hôm nay ta thả ngươi đi, xem như ta còn cho nhân loại cùng tộc của mình tình nghĩa. Thượng quan Thanh Nhi dừng một chút nói, nhân loại bên trong Kim Chỉ Thành, ta chắc chắn sẽ mang mình chuẩn bị giết chết bọn họ, làm cho bọn họ chôn cùng phu quân của ta. Lâm Hiểu Phong tay cầm phiêu huyết ma đao nói, cô nói như vậy sẽ không sợ tôi giết cô sao? Những binh lính thủ hạ này của cô không thể kháng cự được tôi. Hồng Thần ở cách đó không xa vừa nghe thấy vậy, vội vàng chạy đi lên, muốn che ở trước người thượng quan Thanh Nhi, giống như thật sự sợ Lâm Hiểu Phong đột nhiên ra tay. Thượng quan Thanh Nhi lại giơ tay nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai của Hồng Thần. Hồng Thần tướng quân, tránh ra đi, nếu như hắn muốn giết chết ta, ngươi ở phía trước cũng ngăn cản không được. Hồng Thần vừa nghe nhíu mày, khẽ gật đầu thoái lui đến một bên. Thượng quan Thanh Nhi đột nhiên hỏi, Lâm Hiểu Phong, ta muốn biết, người rõ ràng có thể đem ta giết chết, vì sao lại không giết ta? Lâm Hiểu Phong trầm mặc một khắc lên trả lời, bởi vì cô là nhân loại. Ta hiểu rồi, ngươi đi đi, lần sau gặp mặt thủ hạ đại quân của ta chắc chắn sẽ lấy tính mạng của ngươi. Thượng quan Thanh Nhi quả quyết nói, được, tôi chờ. Lâm Hiểu Phong nói xong nhanh chóng rời đi. Hồng Thần nhìn bóng dáng của Lâm Hiểu Phong rời đi, hạ giọng ở bên tai thượng quan Thanh Nhi nói, Lâm phu nhân, Lâm Hiểu Phong là cao thủ số 1 số 2 bên phía nhân loại, nếu như có thể ở chỗ này bắt lấy. Không cần. Thượng quan Thanh Nhi lớn tiếng nói, triệu tập tất cả thanh chủ lại đây, nói ta lọt vào ám sát của những nhân loại trong Kim Chỉ Thành, may mắn tránh được một kiếp, để cho bọn họ chuẩn bị tiến công. Lúc này càng thêm có cớ tiến công Kim Chỉ Thành. Hồng Thần gật đầu thật mạnh, vâng. Lâm Hiểu Phong nhanh chóng rời khỏi một mảnh quân doanh này, sau đó ở trong một mảnh rừng cây nhỏ tìm được ngựa mà hắn cất giấu, sau đó chạy về Kim Chỉ Thành. Khi Lâm Hiểu Phong trở về, trời đã sắp tối xuống. Trên tường thành có đèn chiếu sáng thật lớn không ngừng quét tới trong bóng tối, lo lắng bên trong bóng tối ma tộc sẽ đánh bất ngờ. Sau khi Lâm Hiểu Phong đi vào dưới cửa thành, binh lính mở ra cửa thành cho hắn. Lâm Hiểu Phong cưỡi ngựa chạy thẳng đến phương hướng phủ thành chủ trong Kim Chỉ Thành. Sau khi đi vào phủ thành chủ, Lâm Hiểu Phong đi vào bên trong lại phát hiện người trong phủ thành chủ giống như đều cực kỳ vội vàng, liên tục đi lại. Hắn trực tiếp đi vào cửa văn phòng của Vô Cửu. Sao lại thế này? Lâm Hiểu Phong đẩy cửa đi vào. Vô Cửu cùng với Trương Lực vừa vặn đều ở bên trong. Thấy Lâm Hiểu Phong tiến vào, Vô Cửu có chút giở khóc giở cười đối với Lâm Hiểu Phong nói, đại ca, ta còn muốn hỏi cậu sao lại thế này đây? Người anh em, tại sao cậu lại không có giết chết thượng quan Thanh Nhi? Một lời khó nói hết. Lâm Hiểu Phong sắc mặt trầm xuống, trong lòng thở dài một hơi. Vô Cửu xoa xoa huyệt thái dương nói, quả nhiên loại sự tình này không nên để cho cậu đi làm. Hiện tại 30 vạn đại quân của Thảo Nguyên Hắc Ám đã nhổ chạy tiến về phía chúng ta rồi, muộn nhất 4 giờ sau liền sẽ đuổi tới. Thực xin lỗi, tôi không hạ thủ được. Lâm Hiểu Phong lắc đầu. Vô Kiều cũng lắc đầu nói, cậu không cần chú ý, nói thật đổi là ta, ta cũng không chắc có thể hạ sát thủ được đối với một nữ tử. Chẳng qua kế tiếp chính là một hồi chiến đấu gian nan. Trên Thảo Nguyên Hắc Ám, 30 vạn đại quân chậm rãi chạy đến phương hướng Kim Chỉ Thành, trong một xe ngựa thật lớn. Thượng quan Thanh Nhi, Hồng Thần ngồi ở bên trong này, nơi này còn có 3 người khác: Lộ Nguyên Thành, Hoàng Kim Dịch cùng với Mạc Thiên Nhai. Ba vị sứ đồ, lần này tới chính là vì đốc chiến sao? Hồng Thần tươi cười đầy mặt hỏi. Lộ Nguyên Thanh nhàn nhạt cõng theo đệ nhất ma kiếm, ngồi ở nơi xa, nhắm hai mắt không nói một lời. Hoàng Kim Dịch cùng với Mạc Thiên Nhai cũng đều không có ý tứ phản ứng Hồng Thần. Hồng Thần tức khắc có chút xấu hổ. Trong lòng Thượng quan Thanh Nhi lại là minh bạch. Có lẽ là ma thần cho rằng bên phía bọn họ quá ít cao thủ, phải ba vị sứ đồ lại đây bảo hộ chính mình. Phía trên chiến trường, nếu như chủ soái bị đối phương giết chết, quân đội sẽ trực tiếp tan rã. Phía trước Lâm Hiểu Phong không giết chính mình, nhưng tới trên chiến trường rồi, còn sẽ lưu tình sao? Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký trong khi nghe truyện để giúp cho Hư Trúc có thêm động lực ra thêm nhiều video nữa. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.